Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, Hồng Mông Mây. Lúc này Dịch Vân trong này đã không có nỗi lo về sau. Vừa vặn nhân cơ hội này, củng cố hắn mới sáng tạo ra Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực. Dịch Vân từ từ đem một tia Hồng Mông khí chia lìa đi ra, đưa vào mình lĩnh vực trong đó, sau đó nhắm lại hai mắt. Bắt đầu rồi này một tia Hồng Mông khí cùng hủy diệt lĩnh vực dung hợp. Không biết qua bao lâu, làm Dịch Vân khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình cùng mảnh này Hồng Mông khí bao phủ khu vực đã sinh ra một tia cảm ứng. Xuyên thấu qua Hồng Mông khí, hắn nhìn thấy ở phía xa tu luyện những võ giả kia. Những võ giả này số lượng so với trước tăng thêm không ít. Mà tới chỗ này võ giả đều phát hiện nơi này chỗ tốt, dồn dập mượn cơ hội này tu luyện, đương nhiên cũng có chút người trước sau không cách nào nữa tiến lên một bước. Liền lựa chọn rời đi, bằng không đợi ở chỗ này đối với bọn họ tới nói chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Không bằng ở Thần Vẫn Điện tiếp tục tìm kiếm những cơ duyên khác. Dịch Vân nhìn quét một vòng sau, đột nhiên phát hiện ở Hắc Thương vị trí. Có một đoàn khu vực hội tụ nhiều nhất Hồng Mông khí. Mảnh này khu vực sẽ có nhiều như vậy Hồng Mông khí. Tất nhiên là cùng Hắc Thương có liên quan, mà Dịch Vân cùng mảnh này khu vực sản sinh cảm ứng sau. Tựa hồ là phát hiện Hắc Thương hấp dẫn Hồng Mông khí căn nguyên. Dịch Vân đã đem vài sợi Hồng Mông khí sáp nhập vào hủy diệt lĩnh vực trong đó. Tham thì thâm, tiếp tục nữa cũng rất khó lại hòa vào mới Hồng Mông khí. Dịch Vân đơn giản đứng lên, hướng về Hắc Thương đi tới. Càng đến gần Hắc Thương, áp lực liền càng trở nên khủng bố. Nguyên bản ung dung cất bước Dịch Vân vừa hướng về Hắc Thương đi ra không tới trăm bước. Cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh khủng phô thiên cái địa hướng hắn đè ép xuống. Phảng phất đem một mảnh đại lục trực tiếp đập về phía hắn. Kèn kẹt két, Dịch Vân nhất thời cảm giác được toàn thân của mình xương cốt. Đặc biệt là cột sống cùng đầu gối, đều đang phát ra rợn người thanh âm, tựa hồ lập tức phải gãy đoạn. Dịch Vân vẻ mặt biến đổi, vội vã gọi ra Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực. Một mảnh sương mù không gian nhất thời bao phủ ở Dịch Vân xung quanh. Sáng lập cùng hủy diệt sức mạnh hợp thành từng cái dây xích. Sau đó cấu tạo thành vùng không gian này. Này hai nguồn sức mạnh đồng thời tồn tại. Tựa như cùng thế giới sơ sinh giống như hài hòa. Trên thực tế Dịch Vân Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực đã tạo thành một thế giới nhỏ mô hình. Kẻ địch bị hắn Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực bao phủ, thì tương đương với bị phong tỏa tiến vào Dịch Vân tiểu thế giới trong đó. Ở bên trong vùng thế giới này Dịch Vân chính là chúa tể. Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực vừa xuất hiện, Dịch Vân nhất thời áp lực giảm nhiều. Dù vậy, làm Dịch Vân đi tới Hắc Thương trước thời gian, cũng là một tháng sau chuyện, mà trong đoạn thời gian này, Dịch Vân Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực cũng càng thêm ngưng tụ. Càng gần gũi chân chính tiểu thế giới, một cây cổ điển tục tầng Hắc Thương bị cắm ở đại địa bên trên. Chung quanh thổ địa đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi, này màu đỏ mãi đến tận trải qua dài dòng năm tháng vẫn như cũ tươi đẹp cực kỳ. Cái này Hắc Thương xuyên trong này không biết dài bao nhiêu thời gian. Chưa bao giờ có người tới gần quá nó, vì lẽ đó nó vẫn như cũ vẫn duy trì lúc trước tất cả. Cái này Hắc Thương ở xen vào đại địa trước, hiển nhiên vừa trải qua chém giết thảm thiết, mũi thương trên còn có đã vết máu khô. Người cường giả này dòng máu, khí tức bất tận tương đồng, hiển nhiên đến từ chính bất đồng cường giả. Chúng nó trải qua thời gian ngàn tỷ năm, cũng không từng biến mất, vẫn như cũ ẩn chứa sức mạnh to lớn, làm cho tâm thần người chấn động, có thể đồng thời cùng nhiều cường giả như vậy chém giết. Này Hắc Thương chủ nhân thực lực hiển nhiên cũng cực kỳ cường hãn, mà cái kia Hắc Thương thì lại tản ra kinh khủng sát khí. Dù cho chỉ là nhìn cái này Thương Dịch Vân đều có loại lập tức phải bị giết cảm giác. Hơn nữa Dịch Vân cảm giác được, đó cũng không phải ảo giác gì. Cái này Hắc Thương sát khí thật sự có thể giết người. này để Dịch Vân nghĩ tới hắn khi tiến vào thần vẫn điện thời gian gặp qua cái kia loại sát khí. Dịch Vân cẩn thận từng ly từng tí một địa tiếp theo Hắc Thương. Đột nhiên hắn thấy được một bóng người. Bóng người này khí tức cường đại cực kỳ, làm người ta sợ hãi. Trong này nhìn thấy bóng người, Dịch Vân tâm thần nhất thời rung bần bật, lập tức rút ra huyễn tuyết Kimani, bất quá Dịch Vân chưa phát động tấn công. Cũng đã phát hiện, bóng người này cũng không phải là người sống, chỉ là một bộ tàn phá chiến giáp. Này chiến giáp trên vết máu loang lổ, răng đầy các loại vết rách, mà nhìn thấy này phó chiến giáp, Dịch Vân trong lòng cũng không khỏi sinh ra một luồng nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Hận không thể lập tức ăn mặc này phó chiến giáp, nắm cái này Hắc Thương, ở phía trên chiến trường này chinh chiến, tùy ý nhiệt huyết, nhưng Dịch Vân cũng không nhúc nhích. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó cảm ngộ này cỗ còn sót lại vô tận năm tháng. Như cũ sắc bén vô cùng sát khí. Dần dần, một đạo khí xám từ cái kia chiến giáp bên trong tiêu tán đi ra. Này đạo khí xám dẫn động Dịch Vân hồng mông không gian. Hắn thậm chí, này đạo khí xám là hồng mông khí tinh hoa ngưng tụ. Mà phảng phất chịu đến khí xám dẫn dắt. Một đạo lệnh bài thì lại từ Dịch Vân trong lòng bay ra. Hà, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Lệnh bài kia chính là hắn ở thần vẫn điện lối vào trong đường nối lấy được lệnh bài kia. Lúc này lệnh bài cùng này một tia hồng mông khí hội hợp đến cùng một chỗ. Hai cái đang chậm rãi dung hợp. Hồng mông khí tinh hoa hòa vào lệnh bài. Để lại huyền diệu pháp tác phù văn. Tiện đà trên lệnh bài cuốn lên vòng xoáy màu xám. Kể cả trường thương chung quanh lượng lớn hồng mông khí cũng bị lệnh bài cuốn vào. Ào ào ào lưu động hồng mông khí tạo thành một cái to lớn đám mây. Trong đám mây dường như cái phễu giống như hướng phía dưới buông xuống. Mà hắn điểm cuối chính là Dịch Vân cùng tấm lệnh bài kia. Một khắc đó, Dịch Vân cảm giác thân thể của chính mình dường như muốn bị hồng mông khí ép thành bụi phấn. Hắn cắn chặt hàm răng. Vận chuyển toàn thân năng lượng, mở ra tự thành tiểu thế giới hồng mông không gian, khổ sở kiên trì, lúc này, xung quanh tu luyện võ giả đều nhìn thấy màn này kỳ cảnh. Bọn họ không biết đạo trưởng thương xung quanh đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng hoàn toàn không nhìn thấy Dịch Vân cái bóng, chỉ biết là nơi đó nhất định xảy ra ghê gớm biến cố. Sư phụ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hồng mông khí vì sao phát sinh dị biến như vậy? Lam Ngọc lẩm bẩm nói. Nàng nhìn thấy cái kia hồng mông khí hình thành dày nặng tầng mây cùng cái phễu vòng xoáy. Nàng biết rõ, này chu vi bất quá mấy dặm đám mây vòng xoáy là khủng bố cỡ nào. Đại thế giới đều sẽ bị nó cắn nát. Vi sư cũng không biết, loại này dị biến thái quá kinh người. Diệt chân sư thái ánh mắt sáng quắc nhìn hồng mông tầng mây. Cảm giác trong cơ thể mình trước hấp thu cái kia một điểm bé nhỏ không đáng kể hồng mông pháp tác. Đều bị dẫn dắt, dường như muốn lập thể mà đi. Xung quanh tất cả mọi người cả kinh dồn dập lùi về sau. Này lúc sau đã không người nào dám tiếp tục ở nơi này tu luyện. Vòng xoáy kia cái phễu bên trong. Tựa hồ có người, một cái tu luyện đặc thù đồng thuật người đột nhiên nói ra. Mọi người trong lòng kinh sợ. Dồn dập nhìn tới, mười mấy hơi thở phía sau, bọn họ quả nhiên thấy được hồng mông tầng mây trong vòng xoáy lòng một cái mơ hồ bóng người. Hai cánh tay hắn mở rộng, trôi nổi ở trong hư không, tóc dài theo mênh mông năng lượng dựng thẳng mà lên, thỏa thích nhận lấy hồng mông năng lượng gột rửa, như vậy chấn nhiếp nhân tâm một màn, khiến người ta cảm thấy người này chính là thần minh giống như tồn tại. Để người không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là, Dịch Vân, Lam Ngọc không thể tin nói ra. Tình cảnh trước mắt thái quá kinh thiên động địa. Mặc dù trước Dịch Vân giết chết hai đại thần quân, nàng cũng khó có thể tưởng tượng ở vào hồng mông khí trung tâm Dịch Vân. Sẽ xúc động đáng sợ như vậy thanh thế. Chỉ có thể là hắn. Chỉ có hắn ở hồng mông dưới tầng mây, Diệt Chân Sư Thái hít sâu một khẩu hơi lạnh. Ánh mắt phức tạp nói ra, nếu như nói trước ở ngoại điện, Dịch Vân lấy đi hoàng tuyền cây nhỏ trái cây, chỉ là làm cho nàng cảm thấy Dịch Vân thâm tàng bất lộ. Nhưng bây giờ, Dịch Vân lấy sức một người dẫn động toàn bộ Hồng Mông khí. Dung chuyển thiên địa pháp tác, vậy thì làm cho nàng cảm thấy sợ sợ. Chẳng lẽ nói, mình là ở mắt thấy một cái tương lai thần vương sinh ra? Nếu nói như vậy, Hình Vũ, Ly Hòa, bất quá là Dịch Vân thành tựu thần vương con đường đá lót đường mà thôi. Ô ô ô, Hồng Mông tầng mây không ngừng thu nạp, Dịch Vân lệnh bài trong tay đã hoàn toàn biến mất, nó biến thành một đạo lóng lánh hào quang màu xám pháp tác dấu ấn. Giống như một viên mặt trời nhỏ giống như vậy, bay về phía Dịch Vân. Dịch Vân mở hai tay ra, tùy ý này pháp tác dấu ấn đầu nhập vào trong cơ thể mình. Lập tức Dịch Vân cảm giác được lồng ngực truyền đến một tia trước cảm giác nóng. Hắn cúi đầu vừa nhìn, cái viên này phù văn xuất hiện ở hắn ngực trái trên da. Đang tản ra một luồng hào quang màu đen. Đây là, Dịch Vân vận chuyển nguyên khí. Ở nguyên khí trải qua này đạo phù văn thời gian, một luồng chiến ý hừng hực lập tức xông lên Dịch Vân đỉnh đầu. Hắn cả người tản mát ra một luồng sát ý mãnh liệt. Sau đó Dịch Vân chỉ tay một cái, tùy theo, toàn thân hắn nguyên khí, đều hướng về này đạo phù văn hội tụ đến, bị lượng lớn nuốt chửng. Một đạo hôi chỉ từ Dịch Vân đầu ngón tay bay ra, đánh vào cách đó không xa trên mặt đất. Phốc, đại địa bị hôi quang xuyên thủng, cửa động đen kịt như mực. Dịch Vân đem cảm giác thâm nhập này cửa động, căn bản không dò tới đáy. Phải biết, đây là ở Hồng Mông trường thương xung quanh, bị Hồng Mông pháp tác gia cố qua thổ địa, rắn chắc như thần thiết, thật là mạnh uy lực. Dịch Vân kinh ngạc, bất quá hắn lập tức cảm ứng được nguyên khí của chính mình tiêu hao gần như một nửa. Vừa nãy là toàn lực đánh ra, trong chiến đấu chân chính không thể như vậy, Dịch Vân thầm nghĩ. Hắn kinh hỉ vô cùng nhìn trên ngực trái phù văn. Đây là chính là lệnh bài dung hợp Hồng Mông khí hóa thành thiên địa pháp tác dấu ấn. Không đề cập tới hắn hoàn toàn thành hình Hồng Mông không gian. Chỉ là này phù văn, cũng đã biến thành một môn đáng sợ thần thông. Ta từ thần vẫn điện đường nối lấy được lệnh bài, lấy nó làm căn cơ, tạo thành này đạo phù văn. Lệnh bài kia cũng không chỉ một món. Chẳng lẽ nói, tương tự pháp tác dấu ấn cũng không chỉ một. Dịch Vân trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ, hắn sớm cũng cảm giác được lệnh bài kia bất phàm, chỉ là này ngàn vạn năm đến, căn bản không người nào có thể phát huy lệnh bài tác dụng. Nghĩ muốn đưa nó chuyển hóa thành pháp tác dấu ấn, còn nói gì tới dễ dàng, nếu như vừa nãy như vậy phù văn sức mạnh có mấy trăm đạo thậm chí là một ngàn đạo. Uy lực của nó Dịch Vân đều khó có thể tưởng tượng. Dịch Vân lờ mờ cảm giác được, này e sợ mới là chiến trường thượng cổ này chỗ tốt lớn nhất một trong. Đương nhiên hắn hiện tại chỉ là được một đạo cũng không tính là quá dễ dàng. Vì lẽ đó ý nghĩ như thế chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng thực hiện. Mà ở Dịch Vân hấp thu Hồng Mông khí phía sau, cái kia chiến giáp thì lại đột nhiên sụp đổ, mảnh vỡ trên mặt đất cấp tốc biến thành cho bụi. Dịch Vân lộ ra một tia cảm khái vẻ mặt, này chiến giáp trong này sừng sững bao nhiêu 100 triệu năm. Cuối cùng vẫn là tan thành mây khói, nơi này Hồng Mông khí sợ là cũng sẽ dần dần tàn đi. Chỉ là cái kia đã không biết là bao lâu chuyện sau này. Hết chương.